mang cái đó luyện hóa, thông qua cảm ngộ hồng mông chi khí, không chỉ có thể đề thăng tu luyện thành công tỷ lệ, với lại có thể nhanh hơn tu luyện hồng mông ký sinh quyết. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới còn thật có phương pháp kia. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, không khỏi nói, này hồng mông chi khí, tại thần giới hình thành sau đó, liền tiêu thất, căn bản không có người có thể tìm được hồng mông chi khí. Hoàng Tiểu Long như vào đầu bị tưới một hồi nước đá. Bất quá, hồng mông chi khí, cũng không phải thật từ thần giới tiêu thất. Người khác không biết, ta trái lại biết có một cái địa phương, nên có hồng mông chi khí. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên đảo, cách chương.